Zodiac High School, chương 32, tủ đồ song ngư bị rạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký túc xá ủa, 6 giờ rồi hả, sao ngư ngố chưa về nữa ta? Chấm, cự giải vô tình ngước lên nhìn đồng hồ thì thấy thắc mắc. Cả con ngựa và con cừu cũng chưa thấy đâu. Sử nữ bước vào phòng khách cũng lên tiếng. Không biết bảo bảo nấu nướng thế nào rồi nhỉ? Thiên Bình tò mò nhìn về phía phòng bếp. Có Ngưu Đệ ở đó thì khỏi cần phải lo Bình Nhi à, sư tử vừa chát điện thoại vừa vỗ vai đứa em kết nghĩa. Mèo mặt bự nói đúng á, cô tới đây quạt cho tôi đi tiểu cân. Song Tử ngồi xuống ghế sofa, kiếm đâu ra cái quạt hình con gấu mèo mà đưa cho Thiên Bình. Tiểu cân, sử nữ và cự giải to mắt nhìn Song Tử rồi nhìn sang Thiên Bình. Hai cậu yên tâm, đảm bảo ngày mai lớp mình có một đứa thăng thiên. Thiên Bình sát khí bước tới giật lấy cái quạt của Song Tử mà quạt cho anh. Coi bộ cậu đang tận hưởng nhỉ, Song Tử, mà kết gấp quyển sách đang đọc dở nhếch khóe miệng nhìn Song Tử. Nhờ anh mà chú mới có dịp này đấy. Thiên Yết băng lãnh cũng bước tới, ngồi kế bên cự giải. Yết ca, em cảm ơn anh. Song Tử cười đa tạ, nhưng người bên cạnh anh lại tỏa sát khí nhìn Thiên Yết. Thiên Yết cũng không phản ứng gì, anh cũng không trách Thiên Bình, dù sao phục vụ cho tên sát gái kia 24 tiếng cũng không phải đơn giản rồi. Chào cả nhà, tớ về rồi đây, Song Ngư vừa về tới nhà, biết tụi nó đang tụ họp trong phòng khách thì tươi cười bước vào, và đương nhiên, người đáp lại lời chào thân ái của cô là. Con cá ngố kia im lặng để thiếu gia xem phim coi. Ê mèo mặt bự, tôi có thành ý chào anh mà dám nói thế à, ai mướn, chưa thấy người đâu đã thấy hoang hoang cái giọng rồi. Sư tử, hai đứa kia, muốn ăn chổi của bà không? Sử nữ xuất hiện với cây chổi quét nhà cùng với cái cụm từ. E hèm, như đang định ca một bản nhạc bất hủ thì cả sử tử và song ngư đều câm nín không dám hí hóe gì. Ngư ngư cậu đi tắm đi, rồi xuống ăn cơm. Vẫn là cự giải nhỏ nhẹ dịu dàng nhất, tớ biết rồi, song ngư vui vẻ bước lên lầu trước khi cáo từ còn ném cho sư tử một cái nhìn đầy mùi chiến tranh, sư tử cũng. Lịch sự, đáp trả lại, quay sang phòng bếp, Ngưu Ngưu à, không cần tớ giúp thật hả, bảo Bình ngao ngán nghịch nghịch con dao thái một mình. Chẳng là sau bao nhiêu cái tiếng vỡ đổ gì gì đấy, Kim Ngưu quyết đẩy Bảo Bình sang một bên, bữa tối hôm nay, một mình anh chuẩn bị là đủ rồi. Đáp lại câu hỏi của cô, Kim Ngưu vẫn dứt khoát. Đương nhiên, cậu ngồi im ở đấy là đã giúp tớ rất nhiều rồi. Nhưng mà ngồi im thế này khó chịu lắm, dáng đi tớ sắp xong rồi. Hay cậu cho tớ lấy mấy cái lọ thí nghiệm xuống đây chơi nhá. Khỏi đi bà làm ơn im dùm tôi. Á, Bảo Bình bỗng kêu lên làm Kim Ngưu giật mình quay sang, anh hốt hoảng. Bảo bảo, cậu chảy máu rồi. Không sao, tớ không nghĩ con dao nó sắc thế, nhìn cùn cùn vậy mà. Bảo Bình bỏ ngón tay vào miệng mút tay còn lại phẩy phẩy cho qua chuyện. Kim Ngưu lắc đầu tắt bếp, đi đến gần tủ lạnh lấy miếng băng cá nhân. Đưa tay đây, anh đến ngồi cạnh cô. Cậu đấy, biết nghịch dao nguy hiểm lắm không, giờ thì chảy máu rồi nè. Vừa dán vào ngón tay cô, anh vừa trách móc. Cậu lo à, Bảo Bình tự nhiên thấy mình ngu xuẩn khi hỏi câu đó. Đương nhiên rồi, ai mà chả lo cho bạn mình, mà lại là bạn thân nữa chứ? Kim Ngưu trả lời không suy nghĩ. Nhưng mà, bà, là bạn thân. Mình ảo tưởng quá rồi. Đôi mắt Bảo Bình trùng xuống, không biết từ khi nào cái thứ tình cảm giữa cô và Kim Ngưu. Cô đã không còn coi là bạn thân nữa rồi. Bà ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Là tiếng của Ngư Ngư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo Bình và Kim Ngưu cùng giật mình khi nghe thấy âm thanh vừa rồi. Dầm, cá ngố, có chuyện gì thế? Sư tử xô cửa một cách mạnh bạo, cuống cuồng chạy lại chỗ song ngư. Song ngư, sao vậy? Cự giải và mấy sao khác cũng chạy tới. Đồ của tớ, song ngư bàng hoàng nhìn đám bạn, bàn tay run rẩy chỉ vào tủ quần áo. Xê, cái gì thế? Mọi người không khỏi bàng hoàng khi thấy tất cả quần áo của song ngư đều bị cắt nát. Thiên Bình vội vàng chạy lại, lục tung đống rách dưới đó lên, rồi cô trầm giọng. Không còn cái nào nguyên vẹn cả. Khoan đã, không lẽ, giờ thì tới lượt song ngư quính quáng chạy lại tủ quần áo, mở cái hộp tủ phía dưới, lôi chiếc hộp nhựa chấm bi màu hồng ra, cô dường như đang sợ điều gì đó, vụng về mở nắp hộp. Một bộ váy đầm nhỏ nhắn màu trắng xanh hiện ra, một cách rách nát, không thể nào, cự giải hoàn toàn sốc, song ngư bỗng đần người ra, bằng một cách nào đó, khóe mắt cô xuất hiện một giọt nước trong veo. Cá ngố, cô sao vậy? Sư tử hoảng loạn khi thấy song ngư rơi nước mắt, anh vội chạy tới bên cạnh cô. Sư tử, tiếng nấc lên từ khóe miệng song ngư, mắt cô ngày càng nhạt nhòa, quần áo cô có bị ra sao đi chăng nữa, dù chúng có bị đốt xé, cắt nát thì cô cũng không quan tâm, nhưng chiếc váy này không thể. Chuyện gì xảy ra với ngư ngư vậy? Bảo Bình không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Kim Ngưu đến sau cũng tương tự. Chiếc váy đó, là món quà cuối cùng mà mẹ cậu ấy để lại. Hết, Cự Giải cũng không kìm lại nước mắt. Chiếc váy đó, lần cuối gặp Song Ngư, mẹ cô đã tặng nó cho cô, lúc đó cô mới 5 tuổi. Trước khi ra đi, bà đã mỉm cười nhìn cô hạnh phúc. Mẹ xin lỗi con Tiểu Ngư, mẹ định tặng cái này cho con vào ngày sinh nhật tới. Nhưng có lẽ mẹ phải tặng sớm hơn dự định rồi. Con, hãy là bầu trời của mẹ nhé, yêu con nhiều. Tê, tiếng máy đo nhịp tim kêu lên một đoạn không ngừng, cô bé nhỏ nhắn có mái tóc xanh mướt của bầu trời khóc nấc lên khi nhìn thấy mẹ mình đã ra đi không bao giờ trở lại. Con sẽ là bầu trời của mẹ. Hết, con hứa, đây không phải là món quà duy nhất từ mẹ cô, nhưng đây là món quà cuối cùng từ bà ấy, là món quà cô trân trọng nhất, đã hơn 10 năm qua cô giữ gìn nó rất cẩn thận. Nhưng tại sao bây giờ nó lại bị cắt nát thế này, nước mắt rơi lã chã, lòng cô thấy bứt rứt, khó chịu, sao lại tàn nhẫn với cô như vậy, ông trời đã cướp mất người mẹ hiền dịu của cô, giờ còn cướp luôn món quà ý nghĩa của bà ấy dành cho cô, thật sự ông trời muốn cắt đứt mọi kỷ niệm của cô với mẹ cô ư, Song Ngư. Có tôi đây, cô hãy khóc đi. Sư Tử nhìn người con gái trước mặt với ánh mắt không thể chân thành hơn, cô khóc anh đau lắm chứ, tại sao vậy anh cũng không hiểu, cứ mỗi lần nhìn người con gái này khóc tim anh tự dưng thắt lại. Nhìn bộ dạng cô thế này, anh không hề hả hê như bình thường, người mà anh nghĩ là anh chẳng thể nào ưa nổi, trái lại, anh còn muốn mình bảo vệ, che chở cho cô. Một người con trai đau khi thấy một người con gái tổn thương, muốn che chở và bảo vệ cho cô ấy, liệu đó có phải là yêu? Nhìn vào đáy mắt chân thành của Sư Tử, không biết lấy động lực từ đâu mà Song Ngư lại xà vào lòng anh và bật khóc nức nở. Ừ thì cô yếu đuối như thế, hay khóc như thế, nhưng không phải gặp ai cô cũng khóc bừa thế đâu, chỉ có thể là Sư Tử thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh là người mà thường ngày hay cãi nhau chí chóe với cô nhất, nhưng cũng là người cô khó giả tạo với bản thân mình, cứ ngỡ sẽ ngăn được nỗi đau và nước mắt trong lòng, nhưng câu nói và ánh nhìn của Sư Tử lại làm cô nghẹn ngào đến vậy. Thực sự thì cô không thể mạnh mẽ trước mặt anh được, cô muốn thể hiện hết nỗi lòng của mình ra ngoài để được anh che chở, bảo vệ. Chúng ta ra ngoài, Sử Nữ nhẹ nhàng nhắc nhở mọi người, tốt nhất là để lại bầu không khí này cho hai người đó thôi. Căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng khóc nức nở và tiếng vỗ lưng đều đều mà nhẹ của ai đó đang an ủi ai đó. Chuyện này là sao? Nhân Mã không tin vào tai mình khi nghe Sử Nữ kể lại chuyện của Song Ngư. Làm sao lại xảy ra chuyện vô lý này, được tủ quần áo bị cắt phá tan nát ư? Bạch Dương không thể nuốt trôi miếng cà rốt trong miệng. Điều kỳ lạ hơn là quần áo của tớ vẫn còn nguyên vẹn. Sư Tử, mọi người ngạc nhiên khi thấy Sư Tử bước xuống nhà. Cự Giải là người lo cho Song Ngư nhất, hỏi. Sư Tử, Ngư Ngư cậu ấy, ngủ rồi, có lẽ do sốc và khóc quá nhiều. Sư Tử thất thần kéo ghế ngồi xuống. Cậu nói tủ đồ của cậu không bị sao hết à, Market có vẻ chú ý đến điểm này. Phải, nhận lấy cái bát mà Kim Ngưu đưa, Sư Tử tiếp. Chỉ có đồ của Song Ngư là bị vậy thôi. Nhưng tại sao, ai đã làm chuyện này? Bảo Bình khó hiểu, là ai đó ghét Ngư Ngư chăng? Sử Nữ suy luận, nhưng ngoài chúng ta, đâu ai có thể vào đây? Thiên Bình cũng suy ngẫm. Chỉ cần có chìa khóa là được, Song Tử cũng tham gia nhóm thám tử cùng Thiên Bình và Sử Nữ. Nhưng chỉ có Cự Giải và Sử Nữ có nó thôi, Kim Ngưu cũng hết hứng ăn, ổ khóa ở đây rất đặc biệt, nghe nói chỉ có hai chìa, cả hiệu trưởng hay hội học sinh đều không có cái tương tự. Mà Kết đưa ra lý lẽ chắc nịch, vì anh là hội trưởng mà. Đánh cắp thì sao, Thiên Yết nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng, nhưng câu nói thì vô cùng quan trọng. Đúng rồi, có thể có ai đó lấy cắp chìa khóa thì sao? Nhân Mã và các sao còn lại ngộ ra. Sử Nữ, Cự Giải, hai cậu có ai bị mất chìa khóa không? Mà Kết, không, tớ luôn móc nó vào khóa xe mình mà, đây nè. Sử Nữ đưa chùm chìa khóa ra cho Ma Kết và mọi người xem, đúng là nó vẫn còn nguyên. Tớ để trong giỏ trên phòng, để tớ lên kiểm tra lại. Cự Giải vội vã chạy lên lầu 2. Ủa mà Bảo Bảo nấu ăn ngon nhỉ? Nhân Mã khuấy chọc bầu không khí thoát khỏi sự ngột ngạt khó thở đi. Hả, bà, không phải đâu, tất cả đều do con trâu này nấu nè. Bảo Bình xua tay chối, chỉ sang Kim Ngưu. Hả, tất cả đồng thanh chữ Yết Kết, Sư gia. Bà, đúng rồi, Kim Ngưu là cậu ấm của tập đoàn ẩm thực nổi tiếng mà. Thiên Bình chợt nhớ ra gia thế của Kim Ngưu, nấu ăn ngon thế này, cũng đâu có gì là lạ. Nhưng sao Kim Ngưu lại nấu, Bảo Bảo không nấu à, Nhân Mã thắc mắc. Ờ thì tại, Bảo Bình chưa kịp nói xong thì Cự Giải từ trên lầu chạy xuống, đưa chiếc chìa khóa cho mọi người xem. Đây này, của tớ vẫn còn mà. Sao kỳ vậy, thế thì thủ phạm vào đây bằng niềm tin à? Bạch Dương thấy rắc rối rồi đấy. Chẳng lẽ hắn ta là ninja trong Naruto Á Cốp? chơi game, luyện phim nhiều quá đâm ra hoang tưởng à. Nhân mà ăn trọn cái cốc của xử nữ mama, cô suýt xoa cái đầu mà cười ngu. Không phải đánh cắp mà là đánh cháo. Âm giọng Thiên Ít một lần nữa vang lên. Đánh cháo, sư tử là người nhạy cảm nhất từ nãy tới giờ, ngay cả tiếp thu cũng nhanh hơn Market và những người khác. Phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Ít chăm chú nhìn chiếc chìa khóa của cự giải, sắc mặt đanh lại, chất vọng vô cảm cất lên đều đều. Chiếc chìa khóa này, và chiếc kia của xử nữ, có một sự khác biệt rõ ràng. Khác sao, nhưng tớ thấy nó y chang mà. Bảo Bình ngốc đưa hai cái lại gần nhau rồi so sánh. Yết ca đã nói khác thì chắc chắn nó sẽ khác, cậu đừng tà lanh. Kim Nghiêu cốc nhẹ đầu Bảo Bình. Khác chỗ nào vậy? Market, sư tử hỏi. Kích thước, chất liệu, và khuôn đúc nữa. Thiên Yết lãnh đạm trả lời. Market lấy hai chiếc chìa khóa đặt chồng lên nhau, đúng là chiếc chìa khóa của cự giải có kích thước lớn hơn chiếc của xử nữ, nhưng chỉ chênh lệch 0.01mm ở góc đầu mà thôi, nếu không sử dụng kính lúp và thước đo, mắt thường thì làm sao mà thấy được. Cũng may ở đây có Thiên Ít, cậu chủ của gia tộc ninja truyền thống đã tinh mắt nhận ra, mấy cái vụ nghi ngờ này thì Thiên Ít vượt trội hơn tất cả mọi người. Nhưng làm sao cậu biết nó khác chất liệu và khuôn đúc? Có vẻ trong đám con gái Thiên Bình là người chú tâm nhất. Chìa khóa của xử nữ làm bằng bạc nguyên chất, khó bị oxy hóa nên trông nó rất trơn nhẵn và mới. Nhưng chiếc chìa khóa này bị gì một chút ngay đỉnh chìa, rõ ràng đây là tạp chất giữa bạc và chất khác. Thiên Ít phân tích kỹ càng cho mọi người. Bạc nguyên chất, nếu đã đánh cháo thì sao lại sơ suất như vậy? Bạch Dương, chẳng lẽ thủ phạm không biết chất liệu của chìa khóa này sao? Song Từ cũng thắc mắc, không phải là không biết mà là không tìm được bạc nguyên chất. Mà Kết trả lời thay Thiên Ít. Đúng rồi, bạc trên thế giới không phải hiếm hoi gì, nhưng bạc nguyên chất có muốn cũng chưa chắc có được. Bảo Bình mắt sáng như sao, gì chứ ba cái vụ kim loại này nọ làm sao mà qua mắt được người chuyên ngành hóa học như cô. Nhưng còn khuôn đúc thì sao, làm sao mà biết được. Kim Nghiêu cũng chăm chú nhìn Thiên Ít, đây là chìa khóa đặc biệt, có lẽ ngoài người sản xuất chính là chỗ mà thầy hiệu trưởng đặt ra thì nơi khác sẽ không có, nếu nhìn kỹ có một đường rãnh rất mảnh ở dọc thân chìa, mà chiếc của cự giải thì không có. Thiên Ít chỉ ra đường rãnh cho cả đám xem, và đúng là vậy thật. Ua o, Thiên Ít tớ phục cậu thật đấy. Bạch Dương, Nhân Mã trầm trồ, cậu chỉ ra các khác biệt còn hơn một cái máy vậy. Bảo Bình, Thiên Bình và Kim Nghiêu thán phục, nhưng người đánh cháo là ai mới được chứ? Song Từ cho mày, chắc chắn là người có thù oán gì với Song Ngư rồi. Xử nữ phán đoán, và là người đã tiếp cận cự giải. Mà Kết thêm vào, cự giải, cậu lúc nào cũng để chìa khóa này trong giỏ hả? Sư tử nghi vấn nhìn cự giải. Tớ chỉ để trong mỗi chiếc giỏ ấy thôi. Cự giải hiền lành trả lời. Hình như đi học em đâu có mang chiếc giỏ đó đâu nhỉ? Thiên Ít cũng nghi vấn. 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S.com trước sau, cách chương.